Tận thế nhạc viên, chương 468, không muốn để hắn vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nữ oa một chữ cuối cùng vừa vặn ra khỏi miệng cùng một thời gian, Lâm Tam Tửu xoay người bỏ trả Ian là một mặt ý thức lực hình thái. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào lao ra liền nửa giây cũng không dám buông lỏng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh vũ trụ, liều mạng bay về phía trước chạy. Nhưng là thực hiển nhiên, tại ý thức lực tinh không, trong tốc độ di chuyển là cùng ý thức lực cường độ móc nối. Thân là toàn bộ tinh không trong ý thức lực yếu nhất một cái, Lâm Tam Tửu thật giống như thân ở một cái bị người truy đuổi trong mộng, dù cho đã đem hết tất cả vốn liếng hướng trước chạy, vẫn cứ chạy thế nào cũng chạy không nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền cảm giác phía sau sáng lên một mảnh mềm mại trói lọi phấn hồng quang ảnh. Bết bát nhất chính là, kia mảnh quang ảnh cũng không phải là duy nhất một viên đã lấn đến gần đến rồi sao trời. Theo dư quang trong, Lâm Tam Tửu phát hiện trên đầu nàng, phía sau, đã điểm đầy các loại ánh sao. Dù cho nàng giãy giụa không có chút ý nghĩa nào, nàng cũng nhất định phải cắn răng kiên trì xuống. Lâm Tam Tửu trầm thấp giống lên một tiếng, tựa như đối với phía sau tình huống hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng hướng phía trước nhào ra ngoài. Ngay sau đó nàng lại bỗng nhiên dừng lại, tại một đầu nhào vào đối diện cái ngôi sao kia ngực trong trước đó dừng bước. Một đoàn nhan sắc trắng bệch ô quang qua trong giây lát đã ngăn ở nàng trước mặt, nàng thậm chí không thấy rõ là từ đâu nhi tới. Lâm Tam Tửu bị này lạnh đến cơ hồ không có chút nào nhiệt độ trắng bệch vừa chiếu, một trái tim không khỏi thẳng tắp chìm xuống dưới. Này một cái không sai, các ngươi cút xa một chút. Theo đoàn kia u quang trong phát ra một đạo trầm thấp hừ lạnh. Chờ ta chơi đủ chưa các ngươi lại đến. Nói thật, ta thực phiền ngươi cái tên điên này. Hoa anh đào đồng dạng rào rạt chán phóng phấn hồng trong, truyền ra một cái như là móng tay cào bảng đen đồng dạng chói tai thanh âm. Ngươi không biết chúng ta vẫn luôn tại nhường nhịn ngươi a, cùng nói hắn là tên điên, không bằng nói càng tới gần biến thái a, biến thái mới sẽ không quan tâm. Lại một cái bình ổn thanh âm từ phía sau lưng vang lên, cũng không biết vừa rồi phía sau rốt cuộc đi theo bao nhiêu môi sao. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu óc đều đầy máu, đối với bên cạnh đối thoại mắt điếc tai ngơ, chỉ chăm chú nhìn dưới chân. Nàng dưới chân cũng là một mảnh vô tận tối mờ mịt hư không. Có lẽ nàng có thể thừa cơ chạy ra một con đường sống. Nàng liền ánh sao đều cơ hồ không có, ngươi chơi cái gì? Một cái khàn khàn vũ mị tiếng nói cười một tiếng, mấy người kia ở trước mặt đàm luận khởi Lâm Tam Tửu lúc, đều giống như nàng không tồn tại đồng dạng, này một cái giọng nữ cũng là như thế. Đây chính là nữ oa mang vào người, ngươi cũng không kiêng kỵ điểm. Kiêng kỵ, yếu ớt màu trắng bạch quang mang tựa hồ cảm thấy nàng vô cùng buồn cười. Một bên nói, một bên có chút hướng bên cạnh rời một ít, đối mặt với kia tiếng nói phương hướng nói. Các ngươi vây quanh, là bởi vì các ngươi kiêng kỵ rồi. Liền hiện tại, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, một đầu đâm về phía dưới trong hư không. Nàng bắt thời cơ thực chuẩn, đúng lúc là tại mọi người đều hơi buông lòng đề phòng ngắn ngủi trong nháy mắt, thoáng cái bảo nàng cấp tốc xông ra hảo một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng nới lỏng nửa sức lực cùng một thời gian, đoàn kia u ánh sáng trắng lượng lại một lần nhiễm sáng lên tầm mắt của nàng. Nương theo đoàn kia quang mang trong phát ra một tiếng cười nhạo, Lâm Tam Tửu ngạnh sinh sinh một cái chuyển hướng, gần như tuyệt vọng hướng một phương hướng khác chạy ra ngoài. Chỉ là nàng mới vừa vặn khẽ động, một giây sau lại. Phanh, một chút đụng vào lớp kính trên tường. Tường, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trong mũi một hồi đau buốt nhức, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mờ mịt vừa nhấc mắt, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng chẳng biết lúc nào bị một căn phòng cho gắn vào bên trong. Lại cúi đầu xuống, nàng liền lại một lần nữa nhìn thấy chính mình quen thuộc hai tay cùng thân thể. Nhịp tim, máu, chờ một chút cảm giác thoáng cái lại trở về rồi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đến tự ngoài phòng nhiệt độ thấp. Rét lạnh làm nàng lộ ở bên ngoài làn da lập tức liền khởi một lớp da gà, quả thực tựa như chân chính thân thể đồng dạng. Xem ra ngươi hôm nay không phải là muốn chọc ta không cao hứng. Đến từ cái này đoàn u bạch quang lượng thanh âm, theo phòng ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Lâm Tam Tửu vội vàng vọt tới phía trước cửa sổ hướng ra ngoài vừa nhìn, vừa vặn trông thấy viên kia trắng bạch sao trời rơi vào ngoài cửa mộc hành lang trên, bạch mang nhanh chóng hóa thành một cái đưa lưng về phía bóng người của nàng. Tại cái kia hình người phía trước, vẫn là một mảnh che kín sao trời vô tận tinh không. Nhìn, tựa như là một tràng phòng ở bị nhổ tận gốc, ném vào vũ trụ đồng dạng. Chỉ là rất không khéo chính là, chính nàng vừa lúc ở căn phòng này trong. Không riêng gì hôm nay, về sau có cơ hội, ta cũng muốn tiếp tục chọc giận ngươi không cao hứng đâu. Bởi vì ta không thích nhất như ngươi loại này đầu óc thân thể đều có bệnh ra hòa. Khàn khàn Vũ Mị tiếng nói lập tức cười, nhu nhu, như là làm nũng đồng dạng nói. Người ta đã cách ở trong phòng, có bản lĩnh ngươi liền đi vào nha. Ta cũng phải tán thành cái này biến thái một câu, ngươi thật nhiều sự. Mẫu anh đào sao trời tại phòng ở bên ngoài sáng lên, bất mãn nói. Không có người hỏi ngươi lão già này ý kiến, mẫu anh đào sao trời bị nàng như vậy lấp kín, thế nhưng chỉ hừ một tiếng liền ngậm miệng lại. Mặt khác mấy ngôi sao thần thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, thấy tình huống trước mắt vẫn luôn giằng co không xong, tựa hồ cũng rốt cuộc từ bỏ. Không biết ai nói một câu, đi thôi, một đoàn ánh sao liên tiếp có chút sáng lên, cũng đã xa xa biến mất tại hư không bên cạnh. Nhìn chằm chằm bọn họ Lâm Tam Tửu tại thở dài một hơi hơn, thậm chí không nghĩ ra chính mình là thế nào có thể tại dạng này tốc độ di chuyển hạ, kiên trì chạy trốn tới hiện tại. Phía trước cửa sổ cái kia từ bạch mang hóa thành hình người từ từ rõ ràng ngưng thực đứng lên, triệt để lộ ra một người nam nhân ngoại hình. Người kia đem đầu da cạo thành xanh xanh một mảnh, nửa cái trên ót đều là một cái như là giáo đường bộ dáng hình xăm đồ án. Hắn từ đầu đến cuối không có xoay người, Lâm Tam Tửu cũng chỉ có thể trông thấy hắn phủ lấy ô vuông áo sơ mi bóng lưng. Kia mảnh giáo đường hình xăm bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, theo nam nhân kia ngẩng đầu động tác. Đồ án bị hắn sau đầu làn da gấp đến sai lệch nghiêng một cái. Đơn giản là một ngôi nhà, coi như bám vào ngươi. Điều kiện, lại có thể ngăn được ta bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn cùng lúc trước so sánh mơ hồ không ít, tựa hồ là bị vách tường cho che lại một bộ phận. Nam nhân kia âm khí nặng nề cười một tiếng, nhìn một cái này mộc sàn nhà, ngươi cứ như vậy lưu luyến người bình thường sinh hoạt. Ngươi như thế nào không đến tìm ta đâu, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đem tiềm lực của ngươi giá trị đều tước đoạt rơi. À, ngươi yên tâm, chờ ta bắt lấy nàng, ngươi chính là kế tiếp. Giọng nữ kia dừng một chút, không có trả lời, chỉ bỗng nhiên chuyển hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Ta cho ngươi thế nhưng là một chàng hảo phòng ở, đừng để hắn đi vào bắt được ngươi nha. Lâm Tam Tửu giật mình, vô ý thức một bàn tay đập vào trên cửa sổ, cách thủy tinh hô. Người muốn đi, vừa dứt lời, nàng chợt sừng sốt một chút, lập tức cúi đầu có chút mờ mịt nhìn một chút chính mình tay, lại nhìn một chút cửa sổ. Lấy nàng vừa rồi nóng lòng hạ lực đạo tươi nói, này phiến cửa sổ bị như vậy vỗ, đã sớm hẳn là ứng thanh mà nát mới đối. Mà bây giờ thủy tinh thượng chỉ để lại nàng một cái trưởng ấn. Lúc này nàng tựa như một cái tận thế hàng lâm trước, không có tăng cường qua người bình thường đồng dạng. Thậm chí lòng bàn tay đều bởi vì phản tác dụng lực mà có chút tê một chút. Cái kia khàn khàn giọng nữ đã sớm biến mất một hồi lâu, tựa hồ khiếp sợ uy hiếp của hắn mà đi thật. Xuyên thấu qua có chút dơ bẩn cửa sổ thủy tinh, Lâm Tam Tửu trông thấy bên ngoài một hành lang thượng nam nhân kia chậm rãi xoay người qua. Một hành lang phía trên không có đèn, duy nhất nguồn sáng chỉ có phương xa trong bóng tối điểm điểm tinh quang. Quang mang bị phòng ở vừa che cản. Nội bộ lập tức liền thành một đoàn hắc ám. Tại này mơ hồ ánh sáng yếu ớt trong, Lâm Tam Tửu ánh mắt đầu tiên nhìn tới lúc, còn tưởng rằng nam nhân kia đeo cái mặt nạ. Thẳng đến hắn đến gần cửa sổ, cách một mặt thủy tinh hướng nàng xích lại gần mặt thời điểm, nàng mới kém chút theo trong cổ họng trượt ra một tiếng thấp giọng hô. Đối phương tựa như là một cái người da trắng, chập trùng bất bình làn da hiện ra từ khí bệnh trạng trắng bệch. Sở dĩ nói, giống như... là bởi vì hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều đã giống bị nóng sắp đồng dạng hòa tan biến hình. Hai con mắt như là hai đầu dài nhỏ đen khe hở, vặn vẹo không đối xứng đất sụt tại chương này nhìn thấy mà giật mình, nát giữa mặt trên. Thế nào, người cảm thấy ta gương mặt này không dễ nhìn sao? Theo che khuất hắn dưới nửa gương mặt khẩu trang trong, thanh âm mơ hồ theo thủy tinh bên kia thấu tới, bao hàm ngang ngược ý cười. Ta ngược lại thật ra thực thích hậu kỳ bệnh giang mai tạo thành bộ mặt sụp đổ đâu, nhất là làm nữ nhân trông thấy ta gương mặt này thời điểm. Bệnh giang mai, hai chữ gọi Lâm Tam Tửu một hồi buồn nôn, nhưng không có đem ánh mắt theo trên mặt của hắn dịch chuyển khỏi. Nàng run nhẹ nhẹ ngón tay tại khung cửa sổ thượng tìm tòi mấy lần, nhanh chóng. Lạc đác, một tiếng, đã khóa cửa sổ khóa. À, Người phát hiện đầu óc cũng không chậm. Nam nhân kia tựa hồ muốn nhướng mày, nhưng mà hắn cũng sớm đã không có lông mày rồi. Ưỡn thẳng lưng, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Lâm Tam Tửu tả hữu nhìn một cái, cơ hồ là cùng một thời gian, cùng nam nhân kia ánh mắt cùng nhau rơi vào phòng ở cửa gỗ bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn phái trong bên ngoài hai người đồng thời hướng cửa gỗ nhào tới, cửa vừa mới kịch liệt lay động, Lâm Tam Tửu vội vàng dùng chính mình thân thể chống đỡ cửa, gắt gao nắm lấy ngay tại chuyển động đứng lên chốt cửa. Nàng từ đầu đến cuối thể lực không địch lại ngoài cửa nam nhân, dù cho đã dùng hết khí lực, chốt cửa vẫn cứ lần nữa xoay tròn. Mắt thấy cửa lập tức sẽ được mở ra, Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, bắt lại cửa liên. Làm nàng bị mãnh nhiên gian đẩy ra cửa chấn động phải lui về phía sau mấy bước lúc, đầu kia mới vừa vặn treo lên cửa liên cuối cùng là đem cửa cản lại. Những này tại đối mặt tiến hóa người sắp tới hồ buồn cười thủ đoạn, lại cho Lâm Tam Tửu kiếm đến rồi quý giá thở dốc thời cơ. Nam nhân kia dùng sức đạp vài cái lên cửa, thấy cửa lớn vẫn cứ kiên cường đứng thẳng, dứt khoát ngừng lại. Coi như chúng ta đều bị nhà này phòng ở cưỡng chế khôi phục thành tận thế trước người bình thường. Ngươi cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Tại Lâm Tam Tửu cố hết sức kéo qua một chương sofa thời điểm, hắn đem miệng xích lại gần khe cửa, làm thanh âm so vừa rồi còn muốn rõ ràng thấu đi vào. Ngươi biết ta là thế nào nhiễm thượng bệnh giang mai sao? Hắn tiếng nói vừa mới vừa rơi xuống, một cỗ đại lực liền đột nhiên từ giữa đỉnh đầu tới. Cửa gỗ nơi đó một tiếng bị thứ gì đụng bên trên, lập tức phía sau cửa liền vội vàng vang lên chuyển động ổ khóa thanh âm. Chỉ là đem ghế sofa ngăn ở cửa ra vào, Lâm Tam Tửu liền đã hô xích có chút thở không ra hơi, nàng cơ hồ không thể tin được, nguyên lai mình tại tiến hóa trước đó vậy mà như thế mềm yếu vô lực. Một tiếng cũng không có lên tiếng, nàng quay người ở trong phòng nhìn bốn bề một vòng. Gọi không ra năng lực rèn luyện tề, hết thảy đồ vật đều bị nuốt hết tại trong bóng tối, chỉ ngẫu nhiên nổi lên một đầu có chút lượng một bên. Bất quá liền loáng thoáng ánh sao. Vẫn cứ có thể nhìn ra phòng khách bên kia là một cái mang bàn ăn mở ra thức phòng bếp, ở giữa là thông hướng phòng ngủ cùng phòng vệ sinh đường đi. Nhìn, tựa như là nước ngoài phổ biến độc tòa nhà dân cư. Tại Tota Hắc Lao trong, hình xăm càng nhiều, địa vị liền càng cao. Mang theo tự nhiên sinh ra một cỗ thỏa mãn ý vị, thanh âm kia một bên nhớ lại, một bên lại lần nữa đi hướng cửa sổ phương hướng. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Không lo được lại quan sát hoàn cảnh, ôm lấy phòng khách góc trong một đầu bình hoa lớn, mấy bước xông về cửa sổ. Kia trương bởi vì bệnh giang mai mà nát giữa mặt thấp xuống, cách vết bẩn loang lổ thủy tinh hướng nàng cười cười. Người khả năng cảm thấy kỳ quái, hạng nặng ngục giam trông như thế nào hình xăm đâu. Hắn hướng về sau lui hai bước, sắp vận sức chờ phát động dáng vẻ. Chạy bằng điện dao cạo râu tăng thêm kim tiêm liền thành công cụ. Dùng đốt cháy khét cao su lăn lộn đến nước tiểu tới làm thuốc nhuộm. Mấy chục, mấy trăm người dùng chung một cái kim tiêm, văn trên người mấy năm mới có thể có đến một cái phức tạp đồ án. Bang lang, một tiếng thủy tinh vỡ tan thanh thúy tiếng vang, bỗng nhiên xé toang hắn chậm chậm thanh âm. Lâm Tam Tửu trái tim nhảy một cái, lập tức nâng cao bình hoa, tại vỡ vụn văng khắp nơi miệng thủy tinh cha bên trong, hùng hăng hướng luồn vào đến bóng đen đập xuống. Nhưng mà bình hoa lại thẳng tắp đạp nát tại trên bệ cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dương mắt vừa nhìn, mới ý thức tới nguyên lai đối phương là một chân đem thủy tinh đá nát về sau, lại cấp tốc lui ra ngoài. Theo thủy tinh trong cửa hang, lập tức nhào vào một cỗ đến tự đứng ngoài đầu hư không xâm xâm gió lạnh. Lâm Tam Tửu tại rét lạnh bên trong thở hổn hển một hơi bạch khí, nắm thật chặt một khối bình hoa mảnh vỡ. Xoay người hướng ra phía ngoài quét qua, phát hiện mục hành lang thượng đã không có người kia thân ảnh. Vô luận như thế nào cũng không thể để người kia đi vào. Lâm Tam Tửu nhào về phía phòng bếp, nhưng không có phát hiện đao, ngược lại chỉ có một chiếc tràn đầy rượu đỏ. Bất đắc dĩ dưới nàng nhặt lên một đầu bình rượu, bước nhanh xông về hậu phương. Đều bị cưỡng chế khôi phục thành người bình thường, liền mang ý nghĩa giữa nam nữ thể lực chênh lệch lại một lần nữa trở về. Nàng hiện tại duy nhất ưu thế, đại khái cũng chỉ có nhà này phòng ở làm bình chướng mà thôi. Liên tiếp đá văng mấy đạo cửa, khóa kỹ mấy phiến cửa sổ, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy bên ngoài có nam nhân kia cái bóng. Ý lão sư, người mau ra đây. Nàng một bên lầm bầm, một bên dùng sức đem nệm nhấc lên, để nó ngã ngửa trên mặt đất, ngăn chặn cửa sổ. Mau ra đây đi, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn đi tìm Lễ Bao. Nhưng mà mặc kệ là chỗ nào, đều vẫn là yên tĩnh một mảnh. Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi, vội vàng theo phòng ngủ chính đi ra. Vừa quay đầu, nàng toàn thân máu đều lạnh, phòng này thế mà còn có một cái thủy tinh cửa sau. Này kêu cái gì hảo phòng ở, nàng thầm mắng một câu, bận bịu nhào tới. May mà cửa thủy tinh là khóa lại, không có bị người cưỡng ép xâm nhập vết tích, nàng cao cao xách theo một trái tim lúc này mới hơi buông ra một chút. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại, bên ngoài là cùng đằng trước bộ dáng tương tự một đầu mục hành lang, tựa hồ là vờn quanh nửa cái phòng ở, mà tại như thế bình thường, như thế có sinh hoạt khí kiến trúc bên ngoài, là một mảnh ánh sao đầy trời vô ngần vũ trụ. Gần gần xa xa các loại ánh sao, tại thủy tinh thượng nhuộm một tầng ảm đạm ánh sáng nhạt. Lâm Tam Tửu nhìn xung quanh thêm vài lần, lập tức ngưng lại. Nàng không hề động, chỉ là chậm rãi đổi qua con mắt. Lại một hơi trường trường bạch khí, tại không khí rét lạnh trong, theo bả vai nàng thượng bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, cách chương.